Chương 2515, 2776 sau cùng cáo biệt. Trước kia Lâm Thiên Diêu chỉ là biết Quân Vân Thiên rất mạnh, so với chính mình cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, thế nhưng hiện nay, trải qua cổ kiếm kỳ đàm thế giới cùng phong thần bảng thế giới sự tình sau đó, Lâm Thiên Diêu rốt cuộc biết Quân Vân Thiên cường đại đến rồi mức nào. Chỉ là một đạo thân, liền đầy đủ tan biến một cái cường thịnh đại thế giới, chỉ là một đạo thân, giống như Hắc Ám Đế Hoàng một đạo thân, chém giết trọn trên trăm vạn năm. Lâm Thiên Diêu bị việc này rung động, trong khoảng thời gian ngắn, nói không ra lời. Mà Quân Vân Thiên nhìn hắn, lại mở miệng lần nữa, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành sao? Hắn không chút nào nói thân thể của chính mình cha nở dê tha y, còn đúng như vậy hỏi Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, cũng không biết nên nói cái gì, đến cuối cùng, chỉ có thể gật đầu. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, vì sao không phải lập tức trở về? Quân Vân Thiên hỏi lần nữa. Mà Lục Gáp cùng đạo tổ, cứ như vậy đứng ở bên cạnh, bọn họ không chen lời vào, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ở chỗ này nghe. Chỉ là, đạo tổ hình như là đã nhận ra cái gì, ánh mắt của hắn hơi có chút biến hóa. Trăm vạn năm trước, cái này một đạo thân, liền đi tới nơi này, chọn trăm thời gian vạn năm, cái này một đạo thân, một mực cùng Hắc Ám Đế Hoàng đạo thân, quên sống chết đại chiến, là từ nơi đó, biết đến quan Lâm Thiên Diêu tin tức đâu. Mà Lâm Thiên Diêu cũng không có chú ý tới vấn đề này, đối mặt Quân Vân Thiên vấn đề, hắn trong khoảng thời gian ngắn, không biết trả lời như thế nào. Bây giờ, gặp được Quân Vân Thiên đạo thân, chính mình liền phải trở về rồi sao? Hắn rất muốn cứu vớt Quân Vân Thiên đạo thân, thế nhưng, bộ đạo thân này, thật sự là thương tích quá nặng, ngọn lửa thần thức, tùy thời đều có thể tắt, như thế nào, có thể rời đi nơi này trừ phi Quân Vân Thiên bản thể tới nơi này bên, chỉ là, điều này có thể sao? Hồi lâu sau, Lâm Thiên Diêu nhìn Quân Vân Thiên, sau đó mới mở miệng nói ra, ta còn có một chút nhân quả, ở đại trên thế giới chưa từng chấm dứt, mặt khác, ta còn có một việc tình, hy vọng ngươi có thể đủ trợ giúp ta. Quân Vân Thiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó, một đầu ngón tay điểm ra, nhất thời, Lâm Thiên Diêu đến rồi thế giới hồng hoang phía sau tất cả hình ảnh, đều bị diễn biến đi ra. Hai tử kia, cũng nhận được hắc ám vật chất ăn mòn, ta muốn mời xuất thủ, cứu trợ đứa bé này. Lâm Thiên Diêu nói đến đây nói, đồng thời, đem vẫn bị hắn đặt ở thần thức trong không gian hoàng thiên hóa, lấy ra ngoài. Lâm Thiên Diêu nhìn Quân Vân Thiên, không gì sánh được khẩn thiết nói rằng, mà hậu giả, chỉ là trầm mặc một chút, liền mở miệng nói ra, không sao cả. Không phải chuyện phiền phải gì. Hắn nói đến đây nói, đồng thời, một đầu ngón tay điểm ra, sau đó, liền gặp được hoàng thiên hóa thần hồn bên trên quấn quanh những cái này sương mù màu đen, giống như là gặp thiên địch một dạng, cực nhanh rời đi thân thể hắn. Mà cùng lúc đó, thanh thiên đại ấn cũng tản mát ra ánh sáng nhu hòa, những cái này hắc ám vật chất, bị thanh sắc đại ấn vọng lại quang mang soi sáng đến, không cần thiết khoảng khắc, liền hóa thành cho bụi. Như vậy thủ đoạn, sắc thực khiếp sợ đến Lâm Thiên Diêu, để hắn thúc thủ vô sách nan đề, ở Quân Vân Thiên nơi đây, lại đơn giản như vậy liền giải quyết rồi. Chỉ là, hắn đã thành thói quen mình và đối phương trong lúc đó chênh lệch thật lớn. Nếu là không có cái gì khác sự tình, để hai người kia, mang theo đứa bé này trở về, người, theo thanh thiên đại ấn cùng rời đi nơi đây, đi tìm ta chân thân đi thôi. Quân Vân Thiên lên tiếng như vậy nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu trầm mặc một chút sau đó, lại mở miệng nói ra, ta còn muốn nếu trở về một chuyến, có một sự tình, đúng là vẫn còn muốn làm một cái kết. E rằng, trốn mất, là lựa chọn tốt hơn, thế nhưng, Lâm Thiên Diêu làm thế nào cũng làm không được. Nữ hoa nơi đó, hắn nhất định phải đi chính mồm nói lời cảm tạ, cho dù là bởi vì Quân Vân Thiên nguyên nhân, nữ hoa mới có như vậy chiếu cố hắn, hắn cũng không khả năng không cảm kích nữ hoa, còn có Tô Thanh bên kia, mình nhất định cấp cho một câu trả lời hợp lý. Hắn không phải người ngu, Tô Thanh tình ý tuy là che giấu tốt, thế nhưng thời gian dài, hắn đúng là vẫn còn đã nhận ra. Chỉ là, nghĩ đến quan hệ giữa hai người, hắn vẫn có thể làm cái gì đấy mà trừ cái đó ra, hắn còn có một việc tình muốn đi làm. Coi như, cái này nhân loại, cùng hắn cũng có vô cùng sâu nhân quả, chỉ là, ngày xưa cùng nhau trở thành tử địa tình nghĩa, đã sớm tại hắn đối với Hoàng Thiên Hóa xuất thủ thời điểm, tan thành mây khói. Hiện nay, hắn thầm nghĩ trở về, đi hỏi một chút Đa Bảo đạo nhân, tại sao muốn làm như vậy? Thanh Thánh, đối với hắn mà nói, thật trọng yếu như vậy sao? Ngươi chấp niệm quá sâu, đối với tương lai của ngươi, không phải một chuyện tốt. Quân Vân Thiên trầm mặc một hồi sau đó, mới có mở miệng nói. Có một số việc, là ta phải làm. Đối với lần này, Lâm Thiên Diêu chỉ có thể như vậy đáp lại nói. Vậy đi thôi, không muốn trở lại nữa, trực tiếp từ thế giới hồng hoang nơi đó, trở lại ngươi nên đi địa phương. A cái lối đi này, ta cũng không biết, ta có thể duy trì bao lâu thời gian. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn nhìn về phía đạo tổ cùng Lục Áp. Đạo tổ cùng Lục Áp khẽ than thở một tiếng, bọn họ muốn nói điều gì, chỉ là, Lúc này, Quân Vân Thiên đã nhắm lại con mắt, lần nữa tiến nhập tĩnh tọa cha nở dê tha y cực kỳ hiển nhiên. Quân Vân Thiên cũng không muốn cùng bọn họ nói chuyện với nhau, đối với lần này, bọn họ cũng chỉ có thể lặng lẽ. Ba người, bước lên cái kia đường hầm không thời gian, rời khỏi nơi này. Ngươi chớ nên làm như vậy, nếu như hắn đi trở về, nói không chừng, sẽ phát hiện chân tướng của chuyện. Thanh sắc đại ấn bỗng nhiên mở miệng, hướng về phía tĩnh tọa Quân Vân Thiên nói rằng, đó là ta chân thân nên suy tính sự tình, hắn vẫn trốn ở phía sau màn xem cuộc vui, nếu như liền điểm ấy tình huống đều xử lý không được, đây cũng là không phải hắn. Quân Vân Thiên lên tiếng như vậy, sau đó, giống như là suy nghĩ một chút, liền mở miệng lần nữa nói ra, ngươi, cũng đi tìm chân thân đi thôi, tuy là hắn rất mạnh, thế nhưng, cái này trăm va nở năm đại chiến, ta cũng bỏ ra giá rất lớn, mịch có chấn áp thôi bộ kia hắc ám đạo thân, nếu là ngươi không ở, chân thân, chỉ sợ không cần thiết có thể đè ép được chẳng diện. Thanh sắc đại ấn nghe được câu này sau đó, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp xé rách thời không, sau đó, biến mất ở bên này. Nơi đây, một lần nữa lâm vào tĩnh mịch ở giữa, cái kia một đạo thân, dường như một tòa thần tượng một dạng, lâm vào trong trầm mặc.